trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Cha Ki Sinh 0505. Đáy lòng Lê Uyển cao hứng lên. Tiện đà nói lên chuyện đưa thiếp mời cho Tần Tử Vận. Tần Hạt Phượng, Lê Uyển không thích Tần Hạt Hoàng. Thời điểm nhắc tới tên nàng biểu tình nhàn nhạt. Chính là, Tần Uyên Liên thị trên danh là nghĩa tam thúc tam thẩm các nàng. Các nàng cũng nên trở về chào hỏi hai vị ấy mới đúng. Ý ta là chờ qua mấy ngày thừa vương phi đầy tháng lại phát thiệp. Nhìn cũng không bao ngày nữa. Nhưng là thái độ nhị thúc nhị thẩm, tam thúc tam thẩm sẽ nghĩ như thế nào? Thời điểm Lê Uyển nói đến một nhà chuyện nhị phòng Ngữ Thanh dừng một chút. Nhân tiện hỏi, chức quan nhị thúc thật sự không có hy vọng sao? Tần Mục Ẩn gật đầu mỉm cười. Thong thả ung dung nhai thịt cá trong miệng. Xong rồi, mới từ từ nói. Qua trận phòng chừng bọn họ còn muốn nháo. Trong lòng nàng có chuẩn bị gì rồi? Nếu không nghĩ thấy bọn họ, nói cho thủ vệ thị vệ một tiếng là được. Chức quan tam thúc không xuống. Nhị thúc hơi tưởng tượng chút liền biết hắn ở giữa làm khó dễ. Khẳng định sẽ tới cửa nháo. Lê Uyển cười cười không sao cả. Không đáng ngại. Sao gì nhị thúc không thể tranh luận cùng giới nữ lưu đi. Xong rồi. Ý thức được ý tứ trong lời nói Tần Mục Ẩn. Nếu là nàng không nghĩ thấy. Nàng hồ nghi hỏi. Hầu ra. Ngài có việc muốn đi ra ngoài sao? Tần Mục Ẩn không dối gạt nàng. Thẳng thắn nói. Thương thuyền xảy ra chuyện. Toàn Khang sẽ tự mình đi một chuyến. Việc trong tay hắn người khác không tiện làm. Khả năng ta sẽ ở bên ngoài cả ngày. Lê Uyển nhẹ nhàng thở ra. Mặt khẩn trương cũng thả lỏng lại. Tần Mục Ẩn bật cười. Phía trước hắn đi mấy tháng. Nàng cũng không tốt chứ. Ngay sau đó, nhớ tới ngày ấy ly biệt mặt đầy nước mắt. Thanh âm nhu hòa xuống. Nếu thật gặp được chuyện gì giải quyết không được. Làm toàn phó tìm ta. Hắn biết ta ở đâu. Lê Uyển cảm thấy chính mình làm kiêu. Hơn được nữa cũng không ảnh hưởng mạng người. Liền dặn dò Tần Mục Ẩn. Ngài chú ý miệng vết thương. Đừng quá bôn ba. Thời điểm cuối năm Toàn Khang vội muốn điên rồi. Nếu Tần Mục Ẩn giống Toàn Khang như vậy. Có thể nghĩ. Lê Uyển do dự. Không bằng để Toàn An làm chạy chân. Ngài đợi ở trong phủ là được. Không cần. Yên tâm đi. Không có việc gì. Sản nghiệp hầu phủ nhiều. Không thể đem mọi người gọi vào hầu phủ được. Ăn cơm. Toàn An ôm một chồng sách thật dày tới. Lê Uyển nhìn về phía Tần Mục Ẩn. Sách trong phòng xem gần như hết rồi. Những sách này là trong thư phòng ta tìm ra. Đều là sách chưa đọc qua. Tần Mục Ẩn rửa sạch tay. Đi qua bàn sách ngồi xuống. Chữ viết Lê Uyển ngày càng có bộ dáng giống chữ hắn. Nhìn từng tờ. Hắn hỏi. Hôm nay không luyện chữ sao? Sắp tháng 12. Năm nay trời quái dị vô cùng. Tuyết chưa rơi. Nhưng lạnh đến lợi hại. Trong phòng giường đất đốt lò. Tay Lê Uyển dễ lạnh. Nàng đều đem đồ thêu vào trong phòng làm. Không có thời gian. Lê Uyển tiến lên. Đây đều là mấy ngày trước đây viết. Người tam phòng trở về. Nàng thật sự vội. Tần Mục Ẩn không nói nữa. Chỉ vị trí bên trái. Đem sách này đặt lên đi. Toàn An tiến lên. Lê Uyển đếm đếm. Có 7 quyển sách. Bất quá mỗi quyển so với sách trước còn dày hơn nhiều. Lê Uyển mở ra một quyển bìa màu vàng. Bên trên rậm rạp chữ. Không có chú thích quá. Thật là sách mới. Toàn An đặt sách xong. Thi lễ xoay người lui xuống. Người thu thập chén đũa cũng lui xuống. Tần Mục Ẩn tùy ý cầm quyển đầu tiên mở trang 2. Khép lại. Dư Quang thấy nàng đứng ở án thư. Tay đấm đấm bụng nhỏ của mình. Hắn buồn cười. Năm rồi ăn Tết bụng nàng thêm một vòng thịt. Mùa hè năm nay mới gầy xuống chút. Gần đây lại bắt đầu nhiều thịt lên. Ăn cơm xong nàng liền phải đi ra ngoài đi một chút. Nếu không tâm thần không yên. Hắn còn tưởng chuyện bao lớn. Hỏi nàng. Nàng mới ảo não nói. Ăn cơm thực không cần thiết. Trên bụng lại thêm một vòng thịt. Ta hỏi qua Trương Đại Phu. Trương Đại Phu nói mùa đông rét lạnh. Không thế ra mồ hôi. Người không động mới nhiều thịt. Tay Lê Uyển nhẹ nhàng đấm bụng thịt nhỏ. Mỗi lần tròn lên đều là bụng trướng. Nếu thực có thì thật tốt. Lê Uyển cho rằng hắn muốn xem sách. Kết quả thấy hắn lại buông xuống. Khó hiểu nhìn hắn. Đi Tịnh An viện xem lão phu nhân đi. Lê Uyển dừng tay rũ hai sườn. Nghiêm túc gật đầu. Trời đã tối rồi. Hành lang rậm rạp đèn lồng khiến cho ngọn đèn dầu lập lòe như trên tầng mây. Hai người nói chuyện. Bước chân cực chậm. Lê Uyển lại thật sự vui vẻ. Sau khi tam phòng trở về, Tịnh An viện náo nhiệt rất nhiều. Giang Mụ Mụ đứng ở một bên lão phu nhân. Thấy nàng tới, trên mặt vô biểu tình nhiều một tia cười. Lê Uyển phân không rõ nàng cười thật sự hay là hư tình giả ý, nhẹ nhàng cười đáp lại. Trên giường đất, Liên Thị cùng lão phu nhân đang chơi cờ. Lê Uyển cùng Tần Mục Ẩn tiến lên cấp lễ hai người. Liên Thị nhìn lão phu nhân cười nói, đều đã trễ thế này, hạ xong cục này, ta cũng nên trở về. Tần Mục Ẩn cùng Lê Uyển vừa đi vừa nghỉ ngơi. Bước đi chậm, Liên Thị cùng lão phu nhân hạ cờ một ngày, ở Tịnh An viện chơi một ngày. Nhớ tới nàng đi rồi, hai con dâu cũng không tới tìm nàng. Tần Uyên đi ra ngoài kết bạn, chờ người trong phòng tìm tới nàng, phỏng chừng phải ngày mai. Nhịn không được tự giễu cười nói, ta nếu thật là biến mất, phỏng chừng cũng không có người nhớ thương ta. Chính lúc này, Chu Thị tới, trên mặt nàng có chút vội vàng, nhìn thấy lão phu nhân trong nháy mắt lập tức che giấu đi. Tay bắt lấy vạt áo hai sườn, cấp lễ hai người, Lê Uyển kêu một tiếng đường tẩu, đáy lòng kỳ quái, lão phu nhân chỉ vào Liên Thị, chế nhạo nói, không phải tới sao. Nhiều năm như vậy, người vẫn là cái tính tình kia hát, ai cũng đều ăn dấm. Liên Thị nhớ tới tuổi trẻ kia, chức quan Tần Uyên không cao, cả ngày ở bên ngoài cùng một đám bằng hữu nói chuyện phiếm uống rượu. Cả ngày không thấy người, Liên Thị sinh khí, phân phó hạ nhân cuốn chăn, thu thập quần áo Tần Uyên ném ra ngoài. Đợi Tần Uyên tối về sẽ tính, những cậu bằng hữu đó nàng cũng chưa gặp qua. Hướng Hạ Thị oán giận, Hạ Thị mang theo nàng đến cửa Thùy Hoa Hầu, chuẩn bị lý luận tốt cùng Tần Uyên. Kết quả, người cùng Tần Uyên về nhà thế nhưng là Hầu gia. Hạ Thị mới cùng giải thích nàng, nói mấy ngày nay đều là Hầu gia mang theo Tần Uyên đi ra ngoài xã giao. Liên Thị nghe xong chột dạ, lúc sau lại không náo loạn. Liên Thị trước cười lên tiếng, trên da thịt màu đen nhiễm một tầng đỏ ửng. Cảm khái nói, tính tình nhiều năm sau có thể nói sửa liền sửa. Khóe miệng mang cười, nhìn ra được tâm tình phi thường tốt. Vào nhà Chu Thị như lọt vào trong sương mù. Lão phu nhân lắc đầu. Sắc trời không còn sớm. Ta không lưu các ngươi. Ngày mai nếu là còn nghỉ chơi lại đến chỗ ta. Liên Thị không biết chơi cờ năm quân. Lão phu nhân nói cách chơi cùng nàng. Nàng thích vô cùng. Hai ngày này đều ở Tịnh An viện cùng lão phu nhân chơi cờ. Lê Uyển tiến lên hầu hạ lão phu nhân mang giày. Lão phu nhân lắc lắc đầu, liếc mắt Giang Mụ Mụ. Giang Mụ Mụ cao hứng ngồi xổm xuống, nâng chân bà lên, hầu hạ bà mang giày. Mà Liên Thị đã lưu loát mang xong rồi giày, đứng dậy, sửa sửa nếp uốn quần áo, tay nhẹ nhàng vừa nhấc, ta về trước. Sáng mai lại đến, Lê Uyển chú ý tới thần sắc Chu Thị không thích hợp. Tuy bình tĩnh, giữa mày lại có lo lắng. Người đi rồi, lão phu nhân cũng nhìn phu thê nàng xua tay. Hiện tại trời càng ngày càng lạnh, ban đêm lại gió lớn. Đông lạnh thì làm sao bây giờ? Vào đông tiết chậm chạp không rơi. Thật sự khô lạnh, Lê Uyển sớm muộn đều khoát một tầng thật dày. Nếu không, một ngày xuống dưới. Làn da liền lạnh băng, dường như đụng chúng lập tức liền sẽ vỡ ra. Giang Mụ Mụ lui xuống, thực mau, bưng ba chén canh nóng tới. Lê Uyển theo bản năng nhìn nhìn bụng, chậm gì gì ngồi xuống. Mặt rối rắm, do dự uống hay là không uống. Lão phu nhân cầm lấy cái muỗng, uống đi, uống lên ấm áp chút. Tần Mục Ẩn khẽ lắc đầu, ngài uống đi, đi đường nóng người. Không lạnh, uống lên sẽ ra một thân mồ hôi. Đi ra ngoài thổi gió lạnh dễ dàng cảm lạnh. Tần Mục Ẩn không uống. Lê Uyển cũng bất động, đáy lòng Mạc Danh nhẹ nhàng thở ra. Lão phu nhân uống lên một chén, thỉnh thoảng nói chuyện cùng Tần Mục Ẩn. Tần Mục Ẩn cũng không gạt chuyện Tần Uyên thăng chức. Lão phu nhân nghe xong nhăn nhăn mày. Nhị thúc ngươi biết sợ là muốn làm ầm ĩ, không có biện pháp khác sao? Ý tứ hoàng thượng, nhị thúc không hài lòng có thể thế nào? Bất quá, ngài có thể cấp thông tin tức cho tam thẩm trước. Đến lúc đó nhị thúc mẫu nháo lên trong lòng nàng cũng nắm chắc. Lê Uyển không chen vào nói. Nghe các nhi tử nói. Lão phu nhân gác chén xuống. Cái trán che kín ra mồ hôi. Giang mụ mụ đưa khăn. Lão phu nhân lau xong đem khăn gác ở trên bàn. Lòng ta hiểu rõ. Đến lúc đó nhị thúc mẫu ngươi tới trực tiếp đem người mang lại đây. Đối với Lê Uyển mà nói. Một câu cuối cùng là. Nguyên thị tranh chua đanh đá lên. Lê Uyển là vãn bối. Chống đối có hại mà không chống đối cũng có hại. Lê Uyển cảm kích lão phu nhân săn sóc. Lôi kéo tay lão phu nhân. Ngài không cần lo lắng cho con. Thừa Vương Phi có thể tìm được biện pháp ứng phó nhị thúc mẫu. Con cũng có thể sinh hoạt ở hầu phủ. Nếu gặp phải chuyện mà luôn trốn sau lưng Tần Mục Ẩn cùng lão phu nhân. Khi nào mới có thể trước gợn sóng xử lý biến cố bất kinh? Lão phu nhân cảm khái. Khuyên nhủ, ngươi còn không hiểu biết nàng. Thêm nữa nhị thúc ngươi. Không đáng ăn loại mệt này. Mệt trong miệng lão phu nhân đơn giản chính là vãn bối đối với trưởng bối bất kính truyền ra. Thanh danh không tốt, Lê Uyển cười tinh danh. Lão phu nhân, con hiểu rõ, mà bên kia, Liên thị theo Chu thị đi ra Tịnh An viện, mặt lập tức trầm xuống dưới. Chu thị là người hiếu thuận, chính là còn có hai đứa nhỏ cần chiếu cố. Thời điểm này hai đứa nhỏ ngủ không rời được nàng. Không duyên cớ tới Tịnh An viện tìm nàng khẳng định là đã xảy ra chuyện. Nhớ tới tính tình Lý thị, mặt càng thêm trầm, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Liên thị có hai nhi tử cưới tức phụ, Chu thị cùng Lý thị đều là nàng tự mình xem qua. Ai biết, con dâu hai kiến thức hạn hẹp, trước kia ở trong phủ thích chiếm chút tiện nghi nhỏ. Chu thị hai đứa nhỏ, Lý thị một cái hài tử. Cho rằng nàng thiên về Chu thị, ngày thường nói hai câu khó nghe, trở lại hầu phủ vẫn tính tình này. Sân, đồ vật đều là mới hết, hạ thị chi kỷ, bày biện gia cụ giống như trước kia, hơn nữa còn tinh xảo hơn. Lý thị liền đem bình hoa trong phòng, trà cụ lấy ra đi bán, nếu không phải nàng cho người nhìn chằm chằm Lý thị, không chừng nháo ra người chê cười cỡ nào. Chu thị cũng cười khổ. Trong đầu chị em dâu này không biết chứa cái gì. Từ họa nhàn viện trở về. Nha hoàn bên người Lý thị liền mời nàng đi qua. Nàng lo lắng phỏng chừng nàng làm ra cái chuyện gì mất mặt. Đến lúc đó liên lụy còn không phải nàng sao. Lúc này mới đi. Kết quả, thật đúng là bị nàng đoán trúng. Sản nghiệp hầu phủ lớn. Lý thị muốn cho nhị đệ dựa vào hầu phủ kinh thương. Thời điểm nàng vào nhà. Nguyên nhân chính là Lý thị vì cái này tranh chấp cùng Tần Mục Cánh. Nhờ nàng giúp đỡ khuyên nhủ Tần Mục Cánh. Tần Mục Cánh chí hướng rộng lớn. Sao làm kinh thương? Cho dù hắn đồng ý, cha mẹ chồng cũng sẽ không đồng ý. Trong nhà không thiếu tiền sử. Quản gia vẫn luôn là Liên thị. Trong tay không thiếu tiền bạc. Chu thị đem lý lẽ nói cùng Lý thị. Lý thị nói móc nàng. Ngươi là đại phòng. Ngươi có hai nhi tử đương nhiên đứng nói chuyện không đau eo. Mẫu thân có tiền tương lai phân ra cũng là của các ngươi. Nhị phòng chúng ta cái gì đều không có. Mặc kệ, ta hỏi thăm nha hoàn trong phủ. Chỉ là cửa hàng ruộng đất thu hầu phủ vào so với một nhà ta ăn mặc cần kiệm tiền tồn còn nhiều hơn. Thừa dịp nhị gia còn ở hầu phủ. Hầu gia dễ nói chuyện. Hỏi hầu gia phương pháp kinh thương. Có bạc nắm ở trong tay đều chắc hơn. Lý thị quyết định chủ ý, khoa cử không có tiền đồ. Phụ thân nàng khảo cả đời đều không có thi đậu cử nhân. Phụ thân dạy học ở thư viện. Chút quà nhập học chỉ đủ phí tổn người một nhà. Gả vào Tần gia, tướng công lại là một tú tài. Lý thị cảm thấy không bằng kinh thương. Tuy rằng thương nhân địa vị thấp, chính là bó lớn bạc. Ăn mặc không cần sầu. Lý thị nghĩ rõ ràng. có bạc liền không cần ở hầu phủ ăn nhờ ở đậu. Có thể tìm một tòa nhà riêng ở. Tần Mục Cánh tức giận đến sắc mặt xanh mét, miệng run run, mắng hai câu phụ nhân vô tri. Lý Thị tức khí, cho rằng Tần Mục Cánh không biết người tốt tâm, tiến lên cùng Tần Mục Cánh đánh nhau. Tay chân Lý Thị dùng trên người Tần Mục Cánh, bắt lấy nút áo trước ngực hướng trên mặt Tần Mục Cánh đánh. Chu Thị khuyên hai câu, tiến lên nghĩ đem Lý Thị thoát khỏi. Lý Thị xoay người đá nàng một cái, tránh ra, nhờ ngươi lại đây khuyên nhủ nhị gia. Kết quả thế nào? Hiện tại chúng ta đánh nhau bất chính là ngươi muốn nhìn thấy sao? Chu Thị chưa thấy qua người không nói lý như thế. Tần Mục Cánh cũng bực, tay bắt lấy Lý Thị đem nàng đẩy đi ra ngoài. Lực lượng nam nữ cách xa, Lý Thị va chạm tới chỗ góc bàn, gào khóc, càng nói càng khó nghe. Tần Mục Cánh hồng cổ, nói bậy gì đó, ta xem ngươi là càng sống càng thụt lùi. Chu Thị đứng ở chỗ đó cũng xấu hổ, nàng cùng Tần Mục Cánh thanh bạch, nghĩ nhanh chạy đi, chính là lại lo lắng đi rồi Lý Thị nói nàng chột dạ. Tiến thoái lưỡng nan, không biết như thế nào cho phải. Vẻ mặt Tần Mục Cánh xin lỗi, đại tẩu, thực xin lỗi, thêm phiền toái cho ngài, ngươi mau trở về chiếu cố An An cùng Khang Khang đi. Chu Thị đi rồi, trở lại trong phòng, dụ dỗ hai đứa nhỏ ăn cơm rồi cho bọn hắn niệm tam tự kinh. Nha hoàn bên người nói Lý Thị nháo tự sát, Tần Mục Cánh nháo muốn hiu thê, nàng ý thức được xảy ra chuyện, vội vàng đi trong viện Liên Thị. Biết được nàng tới Tịnh An viện mới chạy tới, Liên Thị phẫn nộ không thôi, sắc mặt lạnh như băng xương. Từ xưa nào có buộc trượng phu làm thương, công công ngươi trở về báo cáo công tác, tiền đồ cũng chưa biết, muốn truyền ra có một cái nhi tử kinh thương. Đừng nói chúng ta, hầu phủ liên quan đều phải bị ảnh hưởng. Chu Thị cũng nghĩ như vậy. Gia đình Chu gia tuy rằng bình dân, chính mình có gia sản, chính là mấy ca ca đệ đệ trong nhà đều là thông qua khoa cử đứng đắn được chức quan. Sĩ nông công thương, địa vị thương nhân thấp hèn. Mệt Lý Thị nghĩ ra, Lý Thị cùng Tần Mục Cánh ở tại Thúy Hồ Viện. Chu Thị đỡ Liên Thị, do dự nên đi hay là không nên đi. Liên Thị nhìn ra nàng chần chờ, người đi về trước đi. Chu Thị cảm kích cười, chuyện này nàng không tiện nhúng tay. Mặc kệ giúp ai ở trước mặt Lý Thị đều chiếm không được tốt. Nhớ tới chuyện bạc, hôm nay đưa đệ muội chết sống không thu. Nói thật ra phải cho ngài đưa lão phu nhân đi. Liên Thị chính là biết Hạ Thị sẽ cự tuyệt mới nghĩ Chu Thị đem bạc đưa đi Họa Nhàn viện. Nếu không thu liền tính, về sau thời điểm hầu phủ yêu cầu giúp đỡ liền giúp đỡ. Chính là nàng vô pháp nghĩ có một ngày hầu phủ sẽ dựa vào bọn họ. Hoàn cảnh đó sẽ như thế nào? Trong phòng, bình hoa nát đầy đất. Trên bàn trên tủ đồ vật có thể quăng ngã đều quăng ngã. Liên Thị lạnh liếc Lý Thị quỳ dạp trên mặt đất. Quần áo búi tóc hỗn độn. Thanh âm rét lạnh đến cực điểm. Thật là có năng lực. Học được quăng ngã đồ vật rồi. Trên đường tới ta còn nghĩ khuyên nhủ các ngươi như thế nào? Phú quý người mê mắt, kiến thức ngươi hạn hẹp cần học hỏi thật nhiều. Nhìn một cái xem bộ dáng hiện tại của ngươi giống cái gì? Đánh nhau cùng tướng công, bất kính đối với trưởng tẩu, muốn tự sát, ngươi có can đảm liền chết cho ta xem. Như còn nhỏ, thân thể ta còn rất khỏe, sẽ không bạc đãi nó. Không có ngươi, Mục Cánh về sau bình bộ thanh vân cũng sẽ không bị người ta bởi vì có một thê tử kiến thức hạn hẹp mà khinh thường. Thời điểm Lý Thị làm mai cho Tần Mục Cánh, nghĩ ra thế trong sạch tính tình nghe lời liền tốt. Nàng gặp qua Lý Thị vài lần, nhỏ xinh đáng yêu, tư sắc trung đẳng, phụ thân lại là phu tử thư viện. Liên Thị cho rằng nàng nên là chi thư đạt lý mới là, cho nên mới tìm người tới cửa cầu hôn. Hai người mới vừa thành thân còn tốt. Nàng đối với Lý Thị thật sự vừa lòng, chậm rãi, phát hiện nàng thế nhưng cầm tiền bạc trang sức trong phủ trợ cấp Lý gia. Nàng âm thầm nói qua vài lần, thông gia thật gặp phiền toái nói ra, nàng giả câm vờ điếc xem không biết. Mỗi năm, Lý Thị loạn bạc bài trí trong viện đều không ít, nàng cũng nhịn, Không nghĩ tới nàng thế nhưng xúi dục nhi tử nàng đi kinh thương. Đối diện mắt lạnh, Lý thị liền quên khóc. Liên thị nhìn Tần Mục cánh, lạnh lùng mắng, về phòng đổi quần áo khác. Hiện tại giống bộ dáng gì? Tần Mục cánh vẫn luôn thủ lo lắng Lý thị thật sự luẩn quẩn trong lòng tự sát. Bọn họ ở tại hầu phủ, nháo ra chuyện không tốt sẽ bôi đen hầu phủ. Liên thị nói, Tần Mục cánh mới cúi đầu nhìn quần áo chính mình. Cúc áo quần áo bị kéo xuống, nếp uốn không nói, trung y màu trắng bên trong dơ bẩn. Nhìn chẳng khác nào con ma men trên đường. Ngượng ngùng xoay người đi vào nội thất. Liên thị ngồi ở trên ghế, mặt vô biểu tình nhìn Lý thị. Trong lòng Lý thị bồn chồn, bò dậy, vừa rồi bất quá là nàng dọa Tần Mục cánh thôi. Nàng không muốn chết, chính là Tần Mục cánh nói hiu thê. Bọn họ thành thân cũng 3 năm, Tần Mục cánh sao có thể hiu nàng? Lý thị lo sợ bất an, tiến lên quỳ trên mặt đất, rũ đầu, thanh âm bởi vì vừa rồi gào giống đã ách. Mẫu thân, con sai rồi, không nên cùng phu quân nháo, không nên bất kính đối với đại tẩu. Mặt Liên thị banh đến gắt gao, mắt lạnh nói, à, một hồi liền suy nghĩ cẩn thận như vậy. Lý thị há miệng thở dốc, Liên thị hừ một tiếng, nàng không nói gì dọa Lý thị. Tính tình nhi tử tốt, lòng dạ có khát vọng, vẫn luôn không tham gia khoa cử bất quá là ý tứ lão gia. Hiện tại trở về kinh, cũng muốn mưu hoa một phen. Nếu Lý thị là vẫn luôn như vậy, Tần Mục cánh sẽ bị Lý thị liên lụy. Lý thị không nói lời nào. Liên thị đứng lên, nhìn nhà ở lộn xộn. Ngày mai đem đồ vật trong phòng đều bồi trở về. Nếu dám quăng thì dám nhận hậu quả. Cẩn thận nhìn trên mặt đất, Liên thị rời đi. Ban đêm, Chu thị nói lên chuyện Tần Mục cánh với Tần Mục Trang. Lo lắng không thôi, tướng công, người nói ngày mai cần nói cùng đường đệ muội hay không? Chung quy chúng ta không đúng. Động tĩnh lớn, hạ nhân hầu phủ khẳng định ngửi được tiếng gió. Tần Mục Trang ôm lấy eo Chu thị, tay theo quần áo chậm rãi luồng vào. Chu thị đè lại cặp tay tác loạn kia. Làm gì vậy? Đang nói chính sự cùng ngươi mà. Hạ nhân đều đã biết. Đường đệ muội khẳng định cũng biết. Chuyện bọn nhị đệ ngươi đừng động. Có mẫu thân, nhiều nhất qua năm chúng ta liền phải dọn đi ra. Hiện tại phụ thân kéo người tìm tòa nhà. Ở tại hầu phủ cũng không phải biện pháp. Tần Mục Trang nghĩ đến lời nói Tần Uyên. Mua một tòa nhà nhỏ chút. Về sau trở về thăm người thân cũng có thể ở. Chu thị ngẫm lại thật đúng là như vậy. Ngay sau đó, đã mềm mại trên tay làm cho kinh hô không thôi. Theo hắn dẫn dắt, họa nhàn viện, Lê Uyển nghe Tử Lan nói lên Thúy Hồ viện xảy ra chuyện. Chỉ nói bên trong nháo động tĩnh rất lớn cũng không rõ ràng nguyên nhân. Lê Uyển xua tay ý bảo đã biết. Đi nội thất hầu hạ Tần Mục ẩn cởi áo. Lê Uyển cân nhắc quăng ngã đồ vật không sao. Ngày mai để quản gia đi xem. Thiếu thì thêm lại. Hiện tại là lo lắng bọn họ có bị thương không? Có cần mời đại phu hay không? Dò hỏi nhìn về phía Tần Mục ẩn. Vẻ mặt hắn chấn định. Không phải tam thẩm đi sao? Thật xảy ra chuyện. Tam thẩm không nói. Toàn phó cũng sẽ lại đây bẩm báo. Nhà mẹ đẻ Lý thị cùng Chu thị. Tần Mục ẩn đều tìm người cha qua. Gia thế hai nhà trong sạch, đặc biệt là Lý gia, chính là Lý gia như trứng chọi đá. Lý thị không thiếu trợ cấp Lý gia, nhưng mà cũng không có cái gì dùng. Lý gia nghèo, Lê Uyển khẽ gật đầu, ngẫm lại cũng đúng, dù sao cũng là chuyện tam phòng. Các nàng nhúng tay không tốt sẽ bị người lên án. Ngay sau đó, nghĩ đến ngày mai chính là Lưu thị cùng phu nhân kia gặp mặt. Nàng ẩn ẩn có chút mong đợi, nhân cơ hội trừ bỏ Lý bà tử, nhìn xem Lê Phủ còn có ai là người của Lưu Tấn Nguyên. Hai người nằm ở trên giường, Lê Uyển hướng gần Tần Mục ẩn, nàng nâng chân lên đáp ở trên đùi hắn. Tần Mục ẩn buồn cười, sợ lạnh như vậy, ở Tịnh An viện sao không uống chén canh kia, bên trong canh bỏ thêm nhân sâm, rau dấp cá, củ cải, thật sự ấm thân mình. Lê Uyển bĩu bĩu môi, một bộ ngài biết rõ còn cố hỏi, vậy hầu ra, sao lại không uống? ngón chân nàng lạnh, thế nhưng nàng còn áp lên chân hắn. Một cổ lạnh lẽo lan man trong lòng, còn có một cổ tê dại nói không rõ. Nếu ta uống lên, trên đường trở về, tay nàng lại đấm trên bụng nhỏ, ngửa mặt lên trời thống hận. Nào có khoa trương như vậy? Lê Uyển phản bác, ngay sau đó, nghĩ đến hắn nhìn thấy nàng đấm bụng nhỏ, sắc mặt đỏ lên, biện giải nói, ta đấm bụng nhỏ mới không phải bởi vì ăn nhiều sợ mập đâu. Tay Tần Mục Ẩn luồng đến trên bụng nàng, nhéo nhéo, hỏi lại, ta có nói nàng đấm bụng nhỏ là sợ mập sao? Đầu lưỡi Lê Uyển bị thắt, nhất thời nói không nên lời phản bác, không thể nói không sợ mập vậy đấm vào nơi đó làm cái gì? Cảm giác rớt vào cái hố Tần Mục Ẩn đào đi, nàng còn không biết tự bào chữa như thế nào. Đá đá trên đùi hắn, rồi sau đó, nghe được một tiếng vang không giống bình thường. Lê Uyển đỏ bừng mặt, cách trương.